Thập niên 70 xuyên thành vợ trước quân hôn của nam chính. Chương 198. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mỗi một khối lớp trong trường chúng ta có 16 lớp, trong đó lớp 1, 2, 3 và cả lớp 9, 10, 11 đều là lớp chọn, lần lượt học ở tầng 1, tầng 2 của tòa nhà này, tầng 3 là văn phòng của giáo viên. Một cô giáo để kiểu tóc số 5, vừa dẫn Tạ Vệ Dân và Tạ Miêu xuống lầu, vừa nhỏ nhẹ giới thiệu tình hình khái quát của trường học. Kiểu tóc số 5 là một kiểu tóc của phụ nữ được đặt theo tên của bộ phim Nữ cầu thủ bóng rổ số 5, đây cũng là kiểu tóc của nữ chính trong phim. Nguồn Baidu, sau khi Tạ Vệ Dân và Tạ Miêu đến trường nhị trung ở thành phố Vọng Sơn, trước tiên là đi tìm chủ nhiệm Thường theo lời hẹn trước đó. Chủ nhiệm Thường tươi cười chào đón Tạ Miêu, lại khích lệ Tạ Miêu một phen, nhận hồ sơ của cô rồi giao cô cho Nghiêm Thục Phân. Em được phân vào lớp 2, đây là cô giáo chủ nhiệm Nghiêm Thục Phân lớp các em, dạy ngữ văn. Dáng người Nghiêm Thục Phân không cao, nhưng nhìn người có vẻ mảnh mai, dày dặn kinh nghiệm, có phần hơi nghiêm túc. Ra khỏi tòa nhà 3 tầng bằng gạch đỏ nằm ở phía bắc sân trường, Nghiêm Thục Phân dẫn hai người tìm hiểu sơ qua về cảnh quan sân trường, rồi đi thẳng đến ký túc xá nữ. Nữ sinh trong ký túc xá trường chúng ta không tính là quá nhiều, dùng chung tòa nhà 2 tầng này với những cô giáo chưa kết hôn. Ký túc xá là 8 người một phòng, em được phân vào phòng 205, lớp chúng ta có 2 bạn nữ ở trong đó, có gì không hiểu có thể hỏi các bạn ấy. Ngô Thục Phân nói đoạn, lên tiếng chào hỏi cô quản lý ký túc xá. Chị Nghiêu, lớp chúng em có học sinh mới, em dẫn cô bé đến ký túc xá. Người phụ nữ trung niên hơi tròn trịa bên trong đáp lại một tiếng, tiếp tục buôn dưa lê với người khác, mắt cũng chẳng thèm ngước lên cái nào. Nghiêm Thục Phân liền dẫn hai người đi cầu thang lên tầng 2. 10 giờ 30 tối đến 6 giờ sáng ký túc xá sẽ cắt điện, trước 10 giờ 30 phải lên giường đi ngủ. Đến lúc đó quản lý ký túc xá sẽ đi kiểm tra, bị bắt được sẽ trừ điểm lớp ta, ảnh hưởng đến việc nhận được cờ thi đua cuối năm của lớp ta, em chú ý chút nhé. Tạ Miêu nghe thấy thế liền nghiêm túc gật đầu biểu thị mình đã biết rồi. Từ khi bước vào cánh cổng trường nhị trung, cô liền phát hiện trường nhị trung giữ kỷ luật gắt gao hơn trường nhất cao ở huyện rất nhiều. Trường nhất cao không đóng cửa, trong giờ học thường xuyên có nam sinh lén chuồn ra ngoài chơi bóng rổ, nữ sinh thì chuồn ra ngoài đi mua sắm. Trường nhị trung lại dựng chòi bảo vệ cửa, trong giờ học cửa lớn sẽ đóng hết lại, cấm tiệt người ra vào tự do. Mà vừa nãy lúc ra khỏi tòa nhà nhỏ 3 tầng kia, cô cũng đã để ý quan sát một chút. Lớp chọn của khối lớp 10 và lớp 11 đang học, trên hành lang yên ắng tĩnh lặng, chỉ có tiếng giảng bài của giáo viên. Hôm nay em không cần đi học vội, cứ mua cho đủ đồ đạc gì cần mua đi, chiều lại đến văn phòng tìm cô sẽ dẫn em đến lớp học. Dẫn người đến nơi, lại dặn dò vài câu rồi cô Nghiêm mới rời đi. Tạ Vệ Dân để hành lý của Tạ Miêu lên giường tầng bên trên còn trống cạnh cửa, trên mặt lộ ra ý cười. Điều kiện ngôi trường này đúng là không tồi, phòng học, ký túc xá đều là nhà tầng. Trong ký túc xá cũng khá sạch sẽ, lần này bà con nhất định yên tâm rồi. Đối với người thôn Bắc xá vẫn còn phổ biến ở trong nhà gạch bùn mà nói, nhà gạch nung chính là rất hiếm có, huống chi là tòa nhà nhỏ 2-3 tầng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xa xa nhìn thấy tường bao cao cao của nhị trung, sân thể dục rộng lớn và cả những tòa nhà nhỏ gạch đỏ nổi bần bật trong một vùng nhà mái bằng. Tạ Vệ Dân tạm hài lòng 3 phần với trường mới của con gái nhà mình. Vậy bố phải về nói cặn kẽ cho bà với mẹ con, tránh để họ cứ lo lắng con ăn không ngon ngủ không yên. Tạ Miêu tươi cười, lấy khăn lau từ trong túi ra đi vào phòng vệ sinh, quay lại lau sạch giường mình rồi trải chăn nệm của mình lên. Hai bố con sắp xếp đồ đạc hòm hòm, lại đi theo địa chỉ mà cô Nghiêm cho trước đó, đến một cửa hàng gần đó mua một số đồ đạc như phích, khăn mặt và chậu nước. Tạ Vệ Dân sợ Tạ Miêu không ăn quen đồ ăn trong trường, còn cầm tem phiếu, đi mua 2 cân bò khô. Đói thì ăn chút lót dạ, về nhà bố sẽ nói với bà con, nếu không được thì chúng ta sẽ làm chút tương ớt gì đó mang cho con ăn cơm. Hai người xách đồ đạc quay về. Vừa mới vào ký túc xá thì đã bị người ta cất cao giọng gọi lại. Ấy ấy ấy, hai người kia, hai người làm cái gì đấy? Đây là ký túc xá nữ, nói vào là vào ngay được à? Người buôn chuyện cùng bà ta trước đó đã đi. Quản lý ký túc xá họ Nghiêu kia đang nhướng mày, nhìn họ với ánh mắt không vui. Tạ Miêu hết cách, đành dừng lại giải thích. Cô ạ, cháu và bố cháu. Cô cái gì? Đối phương bất mãn ngắt lời cô. Gọi cô giáo, có biết lễ phép không vậy? Trường cấp 3 trọng điểm mà Tạ Miêu học ở kiếp trước thuộc kiểu khép kín hoàn toàn. Cô ở trong ký túc xá của trường 3 năm, mọi người đều quen gọi quản lý ký túc xá là cô. Đã quen rồi, thật sự không ngờ đối phương lại bất mãn vì chuyện này. Cách chương.